Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nên dầu gì cô còn có anh chăm sóc, thế nhưng anh lại chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính mình, từ mức mùa san khổ bỏ lên trên. Ân Ân là người rất dễ hiểu, tất cả ý định cũng viết ở trên mặt. Chỉ cần nhìn ánh mắt của cô biết cô đang suy nghĩ gì. Kỳ Mộng Đường một mực đến bên cạnh yên lặng quan sát cô. Từ trong mắt của Ân Ân có thể nhìn thấy được cô đối với Nghiêm Trinh đau lòng, kính nể, còn có ngưỡng mộ. Thì ra Ân Ân đối với Nghiêm Trinh, đôi môi xinh đẹp đỏ mọng mỉm cười tỏ ý hiểu rõ. Thú vị thật. Được bảo tàng mình thủ hộ chọn chúng, cô thật sự muốn xem một chút Nghiêm Trinh đốn tột cùng muốn đối mặt thế nào với nguy cơ này. Nói như vậy, quản lý công ty có thể dùng hai loại góc độ để suy nghĩ: một là giao dịch và quyết sách, hai là trình tự và nội dung. Câu chính là khiến sĩ nghiệp có thể theo trình tự cùng quá trình phát triển chuyển hóa nghiệp vụ. Kiều Ân Ân thẫn thờ ngồi bên cạnh bàn làm việc của Mục Diên, cố gắng lắng nghe một số khái niệm căn bản kinh doanh xí nghiệp mà anh truyền thụ. Nói thật, mới mấy ngày trôi qua, những khái niệm quản lý phức tạp thâm ảo này cô nghe được kiến thức nửa vời. Ngay thì nghe lọt được, nhưng vẫn là không hiểu nên quản lý xí nghiệp kiểu suy như thế nào. Để quản lý một công ty thì nhất định phải chú ý vào ba vấn đề: một là số liệu, tin tức và năng lực. Số liệu nói lên sự thật, và phía sau sự thật chính là tin tức. Năng lực là... Mục Diên đột nhiên dừng lại, bởi vì anh đã phát hiện mình nói quá cao xa. Kiều Ân Ân không ngừng gật đầu, biểu đạt ý kính nể về anh. Anh cưng chiều cười một tiếng, cũng không giận chút nào. Theo anh biết, đối với buôn bán cô cũng chưa có hứng thú. Đến Tokyo học đại học kinh tế, cũng bởi vì Nghiêm Trinh hy vọng, cô mới thuận theo quyết định của anh. Nghe nói cô học rất thống khổ, cuối cùng định trốn đến lớp khác giờ học thính. Sau khi Nghiêm Trinh biết, đồng ý để cho cô chuyển tới học văn học, cuộc sống đại học của cô mới vui vẻ. Một người chưa bao giờ thích việc buôn bán, mỗi ngày lại phải tai nghe, mắt nhìn, đều là những việc có liên quan đến buôn bán, khó trách cũng muốn ngủ gật. Mục Diên không khỏi cảm thấy đồng tình với cô, cũng thương tiếc cô nhiều hơn. Càng cẩn thận, càng phát hiện cô hồn nhiên mê người. Vô tình ban đầu thưởng thức, chuyển thành thích. Anh nghĩ mình đã thích cô. Anh từ trước đến giờ phong lưu, nếm qua các loại hoa kiều diễm, chỉ riêng loại hoa cúc non tươi mát như cô là anh chưa bao giờ tiếp xúc qua. Anh thừa nhận bắt đầu là tò mò, nhưng bây giờ là thật động lòng. Anh muốn thương yêu cưng chiều cô, che chở cho cô, không muốn để cho cô cảm thấy một tia không sung sướng. Ân Ân, Mục Xuyên vươn tay, chần chừ một hồi lâu, mới đưa tay chậm rãi đặt trên cánh tay mảnh khảnh của cô, sau đó nhẹ nhàng lay cô tỉnh. Hả? Nghe được tiếng kêu, Kiều Ân Ân mở mắt, cặp mắt sương mù ra. Nhìn thấy khuôn mặt Mục Xuyên mỉm cười thì cả người lập tức nhảy dựng lên. Ôi, em ngủ. Sau mặt của cô lập tức súng hết đỏ bừng, lo lắng giải thích. Thật xin lỗi, em thật sự không cố ý, em chỉ... Không sao, anh hiểu, em nghe lâu như vậy chắc mệt rồi. Anh mời em đi uống ly cà phê, chúng ta nghỉ ngơi một chút, ăn cơm chưa xong sẽ tiếp tục. Vâng, anh dịu dàng săn sóc, khiến Kiều Ân Ân vạn phần cảm động. Đi thôi, Mục Xuyên cầm áo khoác dẫn cô đi uống cà phê. Không biết nên nói đúng dịp hay là không khéo, vừa đi ra khỏi phòng làm việc của anh, đây nhìn thấy Nghiêm Trinh đi tới. Mục Xuyên không khỏi hét mày nghĩ thầm. Anh đến vừa đúng lúc hay đã chờ sớm ở nơi này? Nên nói là vừa đúng lúc cũng rất gượng ép, bởi vì vị trí phòng làm việc của anh coi như bí mật, cũng không phải là người đường nào cũng đi qua nhà. Nghiêm Trinh nghe thấy anh, trong mắt Kiều Ân Ân lập tức tản mát ra ánh sáng vui mừng. Ân Ân, học thế nào? Mục Xuyên có nghiêm túc chỉ đạo cho em không? Nghiêm Trinh tham lam đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nghiến xuống ý muốn đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ bừng xúc động kia. Đương nhiên là có, anh Mục thật là lợi hại, dạy em rất nhiều kiến thức có liên quan đến kinh doanh xí nghiệp. Nghe tới cái này cô cũng có chút xấu hổ, bởi vì phần lớn thời giờ cô đều chạy đi hẹn hò với chủ công. Vậy sao? Nghe được cái miệng nhỏ xinh đẹp của cô ấy nói ra lời tán dương người đàn ông khác về anh, làm cho anh ghen tị không dứt. Nếu không phải phương diện này là sở trường của Mục Duyên, anh thật muốn đuổi ông lão 60 tuổi tới chỉ đạo cô. Nhìn thấy trên tay Mục Duyên cầm áo khoác, chân mày anh ngay sau đó nhận lại. Hai người muốn đi ra ngoài? Đúng, Mục Duyên ngờ lại đáp rất nhanh. Ân Ân vẫn rất cố gắng, tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài uống ly cà phê để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Đâu có, cô nào có rất cố gắng, càng nói càng cảm thấy cho cô xấu hổ. Trên mặt cô đỏ ửng khiến Nghiêm Trinh nghĩ là vì e lệ hoặc là ngưỡng mộ. Ghen tị nồng đậm khiến cho mặt của anh thoáng chốc lạnh xuống, nhiệt độ khi nói chuyện cũng lập tức rớt xuống vài độ. Mục Duyên, tôi mời anh chỉ đạo Ân Ân chính là muốn anh tận dụng thời gian nghiêm túc chỉ đạo. Tôi muốn trong vòng 3 tháng có thể cho cô ấy tiếp quản xí nghiệp Kiều Trinh. Không thể nào, Mục Duyên không chút nghĩ ngợi trả lời. Anh nói cái gì? Có thể không ngờ tới Mục Duyên sẽ trả lời như vậy, Nghiêm Trinh sửng sốt một chút. Cô ấy bây giờ sống như chim non. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net